Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 bí cảnh sụp đổ. Trường Ly tới thời điểm là nhân thân, còn không có vọt tới trận pháp cái chắn trước liền lại hóa thành chọc mao điểu. Trong miệng díu dít kêu cái không ngừng, khác lại dùng thức hải triều trận pháp chung hai người truyền âm, có cái luyện khí kỳ nữ tu được. Một lọ duyên thọ ngọc tủy tinh hoa. Kết quả còn không có che nhiệt đã bị Vô Yêu Minh kim đan kỳ cướp đi. Kia nam tu đoạt bảo khi vừa lúc bị một cái kêu giả thiên thành kim đan sơ kỳ nhìn thấy. Hai người tầm mắt một đôi liền đánh lên, Trường Ly truyền âm mang theo xem náo nhiệt sau đặc có. Hưng phấn, đó là một loại nghe được bát quái sau cần thiết cùng người chia sẻ cấp bách. Nếu là không cùng người cùng nghị luận, quang buồn đầu xem có ý tứ gì. Ở điểm này. Hắn cùng phất ý tưởng quả thực phù hợp thật sự, giả thiên thành hình như là cái gì đảo chủ. Kia nam tu là Vô Yêu Minh quản sự. Hai người một bên đối mắng một bên đánh. Tên kia luyện khí kỳ tiểu nữ tu nhân cơ hội chạy trốn. Một đường chạy một đường ồn ào bên kia có người ở đoạt duyên thọ ngọc tủy tinh hoa. Xa xa nghe được tu sĩ tất cả đều đuổi theo qua đi, tu sĩ tai thính mắt tinh. Hành động như phong. Nghe được có người kêu to nơi nào đó có bảo vật, tự nhiên sẽ đi nơi đó thăm thượng tìm tòi. Duyên thọ ngọc tủy tinh hoa ít nhất là tam giai, dùng một giọt có thể kéo dài gần trăm năm thọ mệnh. Này đối tu sĩ tới nói có lớn lao lực hấp dẫn. Sẽ không có ai nguyện ý bỏ lỡ rất tốt cơ hội, tiểu nữ tu mới vừa chạy không lâu. Giả thiên thành cùng tên kia tu sĩ liền phát hiện tranh đoạt ngọc tủy tinh hoa là giả. Đáng tiếc nháo ra động tĩnh quá lớn, đã đem tiến vào bí cảnh kim đan kỳ tất cả đều dẫn đi. Nhân tu yêu tu cái này cũng chẳng phân biệt cái gì trận doanh. Tất cả đều là vì chính mình đoạt bảo mà chiến. Đánh túi bụi, Trường Ly lại dùng vài câu sấn nghĩ ra được toan từ toan câu hình dung một chút chiến. Đấu trường hợp, có lẽ là dùng tới loài chim kêu to phương thức, có lẽ là văn học tạo nghệ vốn là chẳng ra gì. Dù sao phất y cùng trung vận cũng chưa nghe hiểu, cũng chỉ biết trường hợp rất lớn, bùa chú liền cùng không cần linh thạch dường như ra bên ngoài ném, cái kia tiểu nữ tu nhưng thật ra, cơ linh, vận khí cũng rất không tồi, ở hắn miêu tả chiến cuộc khi, phất y cảm ứng được tân vô chân hơi thở, khoảng cách nơi này còn có cực xa khoảng cách, nhìn dáng vẻ là dừng ở đại loạn chiến đội vân vân phía sau, mệnh cũng thật trường. Phất y nhẹ, giọng nói thầm một câu, trong lòng có chút tiểu tiếc nuối, nàng không nghĩ thân thủ giết còn không có làm ác tân vô chân, đành phải đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Chỉ tiếc tai họa để lại ngàn năm, nàng nho nhỏ tâm nguyện vẫn là rơi vào khoảng không, cũng không phải là mệnh trường sao. Trường Ly chui vào trận pháp cái chắn nội. Giống một con nho nhỏ nhục đoàn tử rừng ở phất y trên vai, hắn cho rằng phất y là ở ứng hòa hắn vừa. Mới nói, thần thức dắt ra hai phúc trận bàn gia cố, còn từ chữ vật không gian chung kéo ra một cái đại người sống tới. Nhạ, may mắn ta nhanh tay, nếu không nàng khẳng định chết ở loạn đấu. Chân chính duyên thọ ngọc tủy tinh hoa cũng đến sái đến đầy đất đều đúng rồi, phất y nhìn đến té. Ngã trên đất vẻ mặt kinh tủng nữ tu, nhịn không được trừng lớn mắt, đây là cái gì thiên làm nên duyên, dưới tình huống như vậy đều có thể ngộ được với, phất y. Trung vận, đã thấy rõ hai người khuôn mặt, nữ tu trên mặt biểu tình lập tức hóa thành kích động cùng vui vẻ. Hận không thể ôm các nàng cùng nhau xoay vòng vòng, hải nha. Người như thế nào cũng chạy đến nơi đây tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi rất xa địa phương đâu. Trung vận thấy nàng mặt xám mày cho. Linh tức còn có chút không xong. Chạy nhanh lấy ra một quả đan dược đưa cho nàng chữa thương. Trường Ly nhìn đến ba người hỗ động mới. Biết được nguyên lai các nàng nhận thức. Trải qua một phen hàn huyên giới thiệu mới biết này tiểu nữ tu kêu Kỷ Ly Vi. Là phất y cùng Trung vận từ Vi Vân Đảo cứu ra. Kỷ Ly Vi chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Một ngụm đem đan dược nuốt vào, tùy ý linh lực thúc dục nước thuốc ở trong cơ thể chữa thương. Một bên thở phì phò giải thích lên, ta nguyên là tính toán xa chạy cao bay. Kết quả ở trên đường ngẫu nhiên gặp được vài tên tu sĩ. Nghe lén đến bọn họ nói muốn đi Bảo Bình thôn chào hai cái luyện khí nữ tu. Ta nghe bọn hắn hình dung bộ dáng cùng tu vi cùng các ngươi giống nhau. Liền muốn chạy tới nhắc nhở các ngươi. Ai biết người không tìm thấy. Nhưng thật ra đụng phải một hồi cơ duyên. Nhạ, chính là này bình ngọc tủy tinh hoa. Nhưng đem ta hại thảm, Kỷ Ly Vi thoải mái hào phóng mà đem một con bình ngọc nhỏ lấy ra. Lại từ túi chữ vật dắt ra hai chỉ bình rỗng. Không chút nào nương tay mà đem ngọc tủy tinh hoa chia làm tam phân. Nột, cho các ngươi, ta đã dùng một giọt. Nhiều ra tới cũng vô dụng lạp, trung vận chớp chớp mắt. Học phất y ngày thường xem nàng bộ dáng. Lộ ra một bộ xem tiểu ngốc tử biểu tình nhắc nhở nói. Nhìn, lại ngu đi, nhiều ra tới còn có thể đổi linh thạch a. Kỷ Ly Vi, rốt cuộc ai ngốc a xin hỏi. Nàng đây là uyển chuyển mà ở báo đáp ân tình hảo sao. Phất y nghẹn không cười ra tiếng. Không có cùng Kỷ Ly Vi khách khí. Trực tiếp nhận lấy đưa cho chính mình kia một phần. Đa tạ lạp, đây chính là thứ tốt. Kỷ Ly Vi cong môi cười. Lắc đầu nói, này tính cái gì? Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho rằng ta liền lấy điểm này đồ vật báo ân a. Ta cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người. Ai nha, lại nói tiếp lần này lại bị các ngươi cứu. Ai, thiếu nhân tình càng ngày càng nhiều làm sao bây giờ? Ba người một chim nói không vài câu. Hỗn chiến rốt cuộc chuyển tới tầm mắt có thể với tới chỗ che trời lấp đất pháp thuật quang mang tựa. Như một hồi thanh thế to lớn linh quang biểu diễn. Khi thì nhìn qua như năm loại nhan sắc trong suốt màn lụa. Ở trên bầu trời không hề kết cấu mà phập phập phồng phồng. Ngược lại có loại vô quy tắc mỹ, không đếm được kim đan kỳ uy áp. Cùng với đã sớm vô pháp phân rõ độc đáo thân phận hơi thở. Làm trừ bỏ Trường Ly ở ngoài ba cái tiểu luyện khí run bần bật, Phất Y bình tĩnh luôn luôn thành lập. Ở bình thường đối địch tiền đề phía trên, trước mắt đối mặt khốn cảnh, là nàng không có biện pháp dựa kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm giải quyết cái loại này. Mặc kệ là bị hỗn chiến trung tu sĩ phát hiện, vẫn là bí cảnh chịu đựng không nổi sụp đổ. Bọn họ mấy cái đều có sinh mệnh nguy hiểm, tiền bối. Người nhưng thật ra nói bí cảnh còn căng không chịu đựng được a. Phất y lúc này mới nhớ tới Trường Ly vừa mới chỉ lo bát quái đi. Hoàn toàn không để nơi này cụ thể tình huống, nga đúng đúng đúng. Thiếu chút nữa cấp đã quên. Trường Ly từ Phất y trên vai nhảy xuống dưới. Phành phạch thịt đô đô trụi lủi cánh. Bởi vì không có lông chim. Phi đến thập phần cố hết sức. Bọn họ đánh đến quá mức kịch liệt. Bí cảnh thực mau liền phải sụp đổ. Ai đều ngăn cản không được. Kia cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng đi, Phất y. Loại sự tình này vì cái gì không thể đặt ở đằng trước nói a? Xem ra Trường Ly mới là chân chính làm được dùng sinh mệnh ở bát quái. Nàng thập phần không tin Trường Ly cùng chung vận khí vận. Không phải nàng quá mức mê tín này huyền diệu việc. Mà là này một người một chim trải qua quá không đáng tin cậy a. Bất quá đương nàng đảo mắt nhìn đến Kỷ Ly Vi, trong lòng lại cảm thấy vài phần an ủi, hai cái khí vận không tồi. Tổng có thể trung hòa một chút khác hai cái xui xẻo đi. Chính nghĩ như vậy, Phất Y bỗng nhiên cảm giác được cấm chế dao động, làm nàng kinh ngạc chính là, Tân Vô Chân chính lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ siêu nàng này phương tới gần, đây là có. Chuyện gì? Phất Y nhíu nhíu mày. Đang muốn cẩn thận cảm ứng một chút, liền nghe được Trung Vận cùng Kỷ Ly Vi đồng thời kinh hô ra tiếng, ai nha trời ạ, Phất Y Dương. Mắt theo các nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái đen như mực, lực hiện hình bóng quen thuộc, bị một cổ lực lượng cường đại từ xa không đánh sâu vào đến bọn họ trận pháp phía trên, ngay sau đó. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, người nọ từ cực cao chỗ tạp xuống dưới. Đường Phất Y vẻ mặt rối rắm mà nhìn về phía kia trương mặt mũi bầm dập gương mặt khi bí cảnh rốt cuộc sụp đổ. Hết chương.